Nơi thứ sáu, bà Veronica lau mặt Chúa Giêsu. Cầu cho người trong gia đình có được khuôn mặt của Chúa Giêsu. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng thánh gia Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ. Lời Chúa, Matthew chương 25 câu 37 đến câu 40. Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến thăm đâu? Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Suy niệm: khuôn mặt bầm nát thịt da, khuôn mặt không còn hình tượng, khuôn mặt mồ hôi máu chảy ra của Chúa Giêsu, ai thấy cũng khiếp sợ. Ấy thế mà lại có sức thu hút với Veronica. Veronica không đi tìm người có máu mặt, người tai to mặt lớn trong xã hội, mà lại tìm đến với Chúa Giêsu và trao khăn cho người lau mặt. Vì thế, chiếc khăn của Veronica là một chiếc khăn vô giá, là vé vào cửa thiên đàng. Trong đời sống gia đình, không phải lúc nào cũng có những khuôn mặt dễ thương, dễ mến. Nhưng có lúc sẽ xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng, chai đá, để thử lòng tha thứ của ta. Một khuôn mặt bầm dập, rách nát, để thử lòng xót thương của ta. Một khuôn mặt phản bội, để thử lòng chịu đựng của ta. Một khuôn mặt bất hiếu, để thử lòng khoan dung của ta. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi mỗi người trong gia đình của con, cho dù khuôn mặt ấy có lúc thật đáng thương, cũng như có lúc đáng ghét, có lúc thật dễ nhìn và có lúc thật khó ưa, có lúc thật dễ mến và có lúc thật muốn tránh xa. Xin cho chúng con có được tâm tình của Veronica khi những khuôn mặt ấy xuất hiện, để chúng con chính là hình ảnh khuôn mặt của Chúa đối với những người trong gia đình chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, ôi đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loáng mố đào, ôi lưỡi đồng còn loáng vết máu. Lạy Chúa, thánh giá nào ngài đóng đinh xưa, chén đắng nào ngài uống say xưa, đường tình đó ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con